Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Trung Liễu nói: "Nói cho người biết, chúng ta dù sao cũng là người một nhà." Thanh âm của hắn chỉ có Vũ Hạo mới có thể nghe được. Cốt Long Vương của ta, bản thân không phải là chân long, không thể thông qua long tộc cường đại thân thể để điều chỉnh nguyên tố biến hóa mang đến ảnh hưởng ác liệt. Cho nên đang thi triển bất kỳ nguyên tố năng lực nào ở thời điểm đó cũng cần phải thời gian để điều chỉnh, để cho thân thể thích ứng. Cho dù ta thôn phệ nó nhiều cường đại hồn thú linh hồn như vậy, nhưng như cũ cần phải người phân đoạn. Chỉ có người sau mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn. Nó kế thừa Ngân Long Vương thuộc tính, mặc dù chỉ có phong hỏa hai loại, nhưng hai loại nguyên tố trưởng khống tuy nhiên cũng tiếp cận cực hạn. Cho nên kế tiếp người muốn đúng là tàn sát bừa bãi đó. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Trung Liễu chung quanh đột nhiên mang đại thịnh. Phía dưới Long Vương lại lần nữa biến thành màu đen, mà bầu trời lại trở thành xanh hồng song sắc. Từng đoàn hỏa sao băng lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ bất quá lần này bọn họ đều là màu lam. Từng đoàn màu xanh cũng tùy theo xuất hiện, trợ thế lửa. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số viên màu lam hỏa sao băng tự nhiên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một loại vậy, chạy thẳng tới mà oanh kích Vũ Hạo. Lẫy lừng khi thế, làm vương viên trăm dặm bên trong không khí cũng tràn đầy mùi khét lẹt. Áp bách kinh khủng, làm cho người ta không thể nào mà thở nổi. Trung Liễu bản thân hiển nhiên còn không phải là cực hạn đống lạc, nhưng tu vi ít nhất cũng có 97 cấp trở lên. Đáng sợ hơn chính là hắn bằng vào đặc thù thú linh, cứng rắn, đem lực chiến đấu tăng lên cùng cực hạn đấu là đối kháng trình độ, không hổ là ta hồn sư trong nhân tài kiệt xuất. Tương lai nếu như hắn có thể thành tựu cực hạn đấu là, thực lực cùng lực chiến đấu nhất định có thể thắng được tử thần đấu là Diệp Tịch Thủy. Đối mặt với cực hạn đấu là cũng cảm giác sợ hãi công kích như vậy, thì Vũ Hạo như thế nào mà đối phó đây? Quân Tử từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hai nắm đấm nắm thật chặt, hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú trời cao. Nàng dĩ nhiên sẽ không bởi vì Trung Liễu có thể phải chiến thắng mà đứng lên, mà lo lắng hơn là do nam nhân kia. Công kích như vậy, hắn thật có thể đủ để ngăn cản sao? Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng. Một tầng băng lam sắc quang mang nhàn nhạt từ trên người Vũ Hạo hướng ra phía ngoài. Ngay sau đó, băng lam sắc quang mang chợt phóng lên cao. Trên bầu trời, nguyên bản hơi thở trong nháy mắt kinh khủng hồn lực ba động, làm không trung nhào về phía Vũ Hạo. Cột sáng xanh thẳm, đường kính vượt qua 10 thước, vẫn xông vào trời cao. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo, màu lam ánh trăng hào quang tỏa sáng. Thế cho nên, bằng cực chiến thần giáp trên người hắn cũng vậy, mãnh liệt lam sắc quang ngất trên không trung quanh quẩn. Kinh khủng cực chi chi băng đang bằng tốc độ kinh người hướng thân thể hắn ngừng tụ. Lục trường trong chiến đấu, Trung Liễu Trung Thủy không có sử dụng toàn lực. Hiện tại bọn họ bây giờ mới bắt đầu chiến đấu. Một thanh dao găm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong lòng bàn tay Vũ Hạo. Chuôi dao găm này xuất hiện, con người Trung Liễu hơi co rút lại một chút. Đối với cái chuôi dao găm này, Trung Liễu cũng không có quá nhiều mơ ước. Tràn đầy hơi thở cực chi chi băng, coi như là hắn cũng không dùng chung, Dĩ nhiên không có ai sẽ cảm thấy bảo vật nhiều nếu như có thể rơi ở trong tay, tự nhiên cũng là đại hảo sự. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút chiêu dao găm này ở phong hỏa sao băng ngăn cản của mình có thể đưa đến tác dụng như thế nào. Vũ Hạo rất nhanh hành động nói cho hắn biết, tay phải dao găm hướng trước người chém ra, động tác cũng không nhanh, 10 phần phiêu giật. Một đạo lam sắc đao mang nhất thời điện xạ, đao mang vẫn phun ra 10 thước có hơn. Vô số viên màu lam sao băng đã đến phụ cận Vũ Hạo, nhưng là ở đây đao mang rơi xuống, màu lam hỏa sao băng trong nháy mắt tiêu mất đi, thậm chí ngay cả đám thuốc bụi cũng không để lại. Động tác của Vũ Hạo bắt đầu nhanh, đang ở giữa không trung, chân mang quỷ ảnh mê tung, cả người phiêu giật giống như một trận gió. Mà trên người hắn, đạo lam sắc cột sáng thủy chung cũng theo hành động của hắn mà di động. Trong cột sáng màu lam này, không khí cũng đã không thể trở thành lực lượng hành động. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một đao chém ra cũng có một tấm hỏa sao băng tùy theo mất đi. Hỏa sao băng nhanh vô cùng, thậm chí có chút ít không theo kịp tốc độ của hắn. Toàn thân lực công kích rõ ràng nếu so với Vũ Hạo thả ra hồn lực cường đại hơn rất nhiều, nhưng là chân chính cùng hắn tiếp xúc thủy chung đều chỉ có một số nhỏ. Vũ Hạo giống như bào đinh, không ngừng dùng dao găm trong tay mình để giải quyết. Mà những thứ hỏa sao băng vô luận là đánh sâu vào tên nào, chung quanh, thậm chí thủy chung đều không thể trúng mục tiêu ở trên người của hắn. Nếu như nói Chung Ly Ô đã trưởng khống đại thế, như vậy Vũ Hạo hiện tại đã là băng tuyết cường đại thần trong trường khống. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thần độ đao ở trong tay hắn suốt cuộc tách ra quang tài chân chính, cường đại đao mang làm bất kỳ hòa diễm ở trước mặt không có nửa phần chống cự lực lượng. Bằng vào băng cực chiến thần giáp cùng thần độ đao tăng phúc, để cho Vũ Hạo ở nơi này rõ ràng có thể uy hiếp được cực hạn đống la trong công kích cứng rắn. Ngôn Thiểu Triết trợn mắt há mồm nhìn Vũ Hạo trên không trung. Hắn hiện tại giờ mới hiểu được tại sao Hoắc Vũ Hạo lại liên tiếp chiến thắng 4 gã siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, sau đó lại đối mặt với Chung Ly Ô. Thực lực của hắn giống như trước đã vượt qua phán đoán của mình. Siêu cấp đấu la, cực hạn vũ hồn siêu cấp đấu la, sợ rằng không chỉ đơn giản là như vậy. Hoặc Vũ Hạo lúc này chỉ cảm thấy thần lộ đao đã bị thân thể của mình dọc trên người. Bản thân từng cái động tác đơn giản nhất cũng có thể để cho thần lộ đao chính xác rơi ở thê lương đao mang kia. Đây chính là thần lộ đao. Vây quanh băng tuyết nữ thần chi thành thần lộ đao, đây mới thực sự là thần khí. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của Vũ Hạo. Hắn căn bản không cần người khác tin tưởng đến mình, mà hắn chỉ cần dùng thực lực để chứng minh, như vậy là đủ. Chung Ly Ô nhìn không chung, cầm trong tay đoàn đao, ngạc nhiên đối mặt với Vũ Hạo. Hắn khẽ gật đầu. Ta rốt cuộc có chút tin tưởng. Người nói chuôi đao này là thần khí đạo lý, không có nó người không ngăn được công kích của ta. Vũ Hạo cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Nếu như người không phải là so với ta sống lâu trên 100 năm, cũng không có tư cách đứng ở trước mặt ta. Chung Ly Ô hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng lần nữa giơ lên. Phía dưới Cốt Long Vương một lần nữa ngẩng đầu, hai cánh khổng lồ chậm rãi chấn động, mà thân thể của Chung Ly Ô lại bằng tốc độ kinh người trở nên to lớn. sau lưng vẫn lơ lửng quang ảnh, dần dần cùng thân thể của hắn trùng hợp. Hồn hoàn thứ 7, hồn hoàn màu đỏ, quang mang chớp thực. Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Trung Lệ Ô muốn thi triển hồn kỹ vũ hồn chân thân. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ về tăng phúc loại hồn kỹ của hắn, nhưng hắn lại không lo lắng. Cuộc chiến đấu này mới là khảo nghiệm lớn đối với mình, đồng thời cũng là ma luyện tốt nhất. Địch nhân càng cường đại thì đối với ma luyện của hắn hiệu quả cũng càng tốt hơn. Ngôn Tiểu Chiết lo lắng, thật ra thì ở nơi này Vũ Hạo không cần tồn tại. Hắn không nghĩ tới là bản thân sẽ bị Trung Lê Ô giết chết. Trung Lê Ô vẫn có thể tăng phúc đến 10 thước. Ngừng lại, cả người hắn lại hoàn toàn bao phủ ở một tấm trong bóng tối. Trung Lê Ô pháp trượng thật dài trong tay cũng theo thân thể biến hóa tăng lớn. Khi hắn hoàn thành 10 thước biến thân, pháp trượng cũng đã tiến hóa hoàn thành. Đó là một thanh liêm đao, một thanh liêm đao khổng lồ, lưỡi đao có 10 thước dài. Khi hắn hoàn toàn biến thân thì một cỗ áp lực kinh khủng không cách nào từ bốn phương tám hướng đè ép Vũ Hạo. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng vô hình kia dường như muốn đem linh hồn của hắn trong thân thể hút ra ngoài. Cảm giác như vậy là tuyệt đối đáng sợ. Hắn cũng rốt cục mơ hồ hiểu Trung Lệ Ô vũ hồn là cái gì. Đúng vậy, tử thần ma khôi. Tử thần đấu la diệp tịch thủy vũ hồn là huyết hồn ma khôi, đã là thập phần cường đại mà Trung Lệ Ô vũ hồn lại muốn vượt qua. Hoặc Vũ Hạo không có thi triển vũ hồn chân thân, Tuyết Đế, Băng Đế tất cả đều ngủ say, Tu La Chi Đồng cũng không thích hợp cho cận chiến. Cốt Lòng Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể khổng lồ trong nháy mắt phóng lên cao, hai cánh kinh khủng phách động, mang theo trên đỉnh đầu tử thần chạy thẳng tới Vũ Hạo phóng đi. Sáu phong hỏa toàn qua cũng đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hạn chế Vũ Hạo có thể né tránh. Lực áp bách kinh khủng dường như muốn đem cả người của hắn trong nháy mắt mà xé nát. Hai tròng mắt của Vũ Hạo hào quang tỏa sáng, trên trán vận mệnh chi nhãn đã sớm mở ra, một đạo quang mang tím kim sắc ngang nhiên đánh sâu vào trên đầu Cốt Long Vương. Đồng dạng khí lưu bên trong, bản thân trưởng khống hỏa lực Trung Lệ Ô chịu ảnh hưởng muốn nhỏ một chút. Trong tay của hắn, lưỡi hái tử thần, thậm chí ngay cả đám tì dùng cũng không có. Tiểu đã đến trước mặt Vũ Hạo. Nhà Tâm đang mất điện, chúng mình cố gắng khắc phục vậy. Đinh, Bằng Tuyết nữ thần đích tán tức tá trụ lưới hái tử thần, nhưng thân thể Vũ Hạo trong nháy mắt bay ra ngoài, toàn thân tràn ngập từng đạo màu đen khí lưu. Những thứ khí lưu màu đen này trực tiếp hướng trong cơ thể hắn rót vào, lại càng hướng vào đầu của hắn, dường như muốn ăn hòn linh hồn của hắn vậy. Bản thân Trung Lệ Ô chỉ là ở trên đỉnh đầu Cốt Long Vương hơi hoảng độn, trong tay lưỡi hái tử thần nhiều hơn một tầng lam vũ lật vật sáng bóng. Ở trên người của hắn thả ra khí lưu màu đen cường thế đánh sâu. Những thứ này đang bằng tốc độ kinh người tàn giả. Đây chính là thực lực tử thần thực lực. Thân thể của Vũ Hạo ở về phía sau bay ngược, trong mắt tia sáng tràn đầy cuồng nhiệt. Cho dù Huyền Lão cũng không có biện pháp đối với hắn sinh ra lực áp bách như vậy. trong cơ thể âm dương bổ sung xong hồn hạch bằng tốc độ kinh người vận chuyển, không ngừng va chạm sinh ra toàn qua hồn lực dây xích, vận hành tốc độ ít nhất là bình thời gấp 3 trở lên. Trong cơ thể, hồn lực không ngừng hướng ra bên ngoài, dâng lên. Xong hồn hạch là hắn có can đảm đối kháng Trung Ly Ô, chính là lá bài tẩy. Trung Ly Ô lực chiến đấu cũng giống như trước, đã vượt ra khỏi dự phán của hắn. Lưỡi hái tử thần thành lưỡi hái tử thần, nhìn qua từ lúc trước đệ nhất hồn kỹ chuyển hóa mà đến, nhưng vẫn lấy tinh thần xa xét bao phủ toàn trường. Hồn kỹ chân thân thứ 7, hồn kỹ tử thần, cộng thêm hồn kỹ thứ 8, lưỡi hái tử thần, mới để cho hắn trở nên cường đại như vậy. Mới vừa rồi một lần va chạm đó, cho dù là thần lộ đao thượng cực chi chi bằng cũng không hoàn toàn che lại lưỡi hái tử thần. Những thứ tử khí kinh khủng này đang bằng tốc độ kinh người ăn mòn thân thể Vũ Hạo. Bằng cực chiến thần sát có thể loại bỏ một phần, nhưng như cũ có một phần chui vào. Nhưng Vũ Hạo lại không biết, làm khí tức tử vong kia chui vào thân thể hắn, sau đó sẽ điên cuồng tàn sát bừa bãi, thôn vệ tính mạng lực của hắn. Những thứ khí tức tử vong này sẽ thông qua sinh mệnh lực không ngừng thôn vệ lớn mạnh bản thân, cho đến khi Vũ Hạo hình thần câu diệt mới thôi. Đây chính là lực lượng thần chết của hắn. Đáng tiếc, những thứ khí tức tử vong này tiến vào trong cơ thể Vũ Hạo, nghênh đón bọn chúng là một nho nhỏ toàn qua, bao hàm tinh thần lực cùng cực chi chi bằng toàn qua. Những thứ lực lượng này cũng không cách nào trực tiếp hóa giải, nhưng có thể đem bọn nó hấp thu, sau đó lại thông qua khống chế của Vũ Hạo bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Nhận thua đi, người không thể nào là đối thủ của ta đâu. Nếu như ở quá gần khoảng cách, sẽ phát hiện tương lai lấy thiên phú của ngươi có thể trở thành người thừa kế thánh linh giáo của ta. Ta chẳng ngờ phá hủy được ngươi. Trung Lê Ô lạnh lùng. Lần va chạm vừa rồi, hắn có thể cảm giác Vũ Hạo mặc dù bằng vào hình dạng hồn đạo khí trên người của mình chống lại, nhưng trên thực tế thực lực chân chính tuyệt đối còn chưa tới siêu cấp đấu la, mà tu vi của mình cũng đã thật 98 siêu cấp đấu la. Dưới tình huống như vậy, hai bên chênh lệch là không thể vượt qua hồng câu. Bằng vào thú linh, bản thân là có thể san bằng sự chênh lệch đó. Vũ Hạo cười, cứ thắng ta đi rồi hãy nói. Vừa nói, trong tay của hắn, thần lộ đao đã lần nữa giơ lên, ánh mắt cũng chợt trở nên ngưng trệ. Chung quanh, hỏa lực dữ dằn không ngừng đánh sâu vào thân thể hắn. Bằng cực chiến thần giáp nhộn nhạo thành từng mảnh vầng sáng. Hắn không có được hơi thở ảnh hưởng từ thần. Trung Lệ Ô có chút kinh ngạc. Không thể nào. Cột lòng lần nữa gầm thét. Hai cánh phách động hướng phía Vũ Hạo phóng đi. Mới vừa rồi, Vũ Hạo cho linh hồn của hắn đánh sâu vào một chút, tương tổn không nhỏ. Nhưng linh hồn bản thân chính là cùng Trung Ly Ô nhất thế, cho nên tương tổn cuối cùng có hạn. Cự lòng vừa vặn bay lên, Trung Ly Ô xuất thủ, lời hái tử thần là nữ vung ra. Một đạo cự nhận màu đen kinh khủng trên không trung hiện lên. Lưỡi đao màu đen cơ hồ phá vỡ không gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo chỉ kịp đem thần lộ đao ngăn chặn ở trước người. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người đã bị chém bay. Lần này hắn thậm chí liền thi dương linh hồn đánh sâu vào, cơ hội cũng không có nữa. Thân thể trên không trung bay ngược. Trên người của hắn có một mảnh sắc quang vụ dài hẹp lóe lên ăn mòn. Cột lòng vườn chợt gia tốc, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở điểm rơi của Vũ Hạo, chạy thẳng tới chặn ngang Vũ Hạo đánh tới. Thân thể Vũ Hạo giống như là bị bóng chày đánh bạo xạ, trên người Băng Cực Chiến Thần Sáp lại càng phát ra thanh âm ghê rợn. Kinh khủng hơn, thân thể của hắn mặc dù bị rút ra, nhưng chung quanh lại còn có đại lượng phong hỏa toàn qua tàn sát bừa bãi, xé rách thân thể hắn. Chu Lê Ô thủy chung không có rời Cốt Long Vương đỉnh đầu. Trong tay, lưỡi hái tử thần lần nữa chém ra, không gian hé ra, hắc sắc quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Nói ra, thân thể Vũ Hạo bị đánh bay, một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên, không một tiếng động, xé mở không gian, xuất hiện ở không trung. Xong. Phía dưới, những người xem cuộc chiến thở dài. Vũ Hạo sợ rằng lần này đã xong. Đinh. Vũ Hạo đột nhiên thay đổi thân hình, trong tay thần lộ đao không thể tưởng tượng nổi góc độ thượng chặn lại một cái chí mạng. Thân thể của hắn lại lần nữa bị đánh bay, Băng Cực Chiến Thần Sáp đã hiện đầy màu đen khí lưu, cả người giống như bị cắn nuốt vậy. Muốn chạy kịp được sao? Trung Lệ Ô cười lạnh. Dưới chân Cốt Long Vương cùng hắn tâm ý tương thông, hai cánh khổng lồ đột nhiên vỗ, cơ hồ giống như di chuyển tức thời, ngay lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn mét, chạy thẳng đuổi theo Vũ Hạo. Mới vừa rồi mấy lần công kích, Vũ Hạo không nghi ngờ là bị thương. Hắn hiện tại chạy trốn chẳng qua chỉ có thể là áp chế những thứ lực lượng chết người kia. Nhưng kế tiếp Trung Lý Ô công kích còn có thể tiếp tục. Làm ngoài ý muốn của Trung Lý Ô chính là Băng Cực Chiến Thần Sáp của Vũ Hạo lại vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt bộc phát, kéo ra khoảng cách. Trung Lý Ô cười khẩy, hiện tại hắn không vội vàng. Đúng lúc này, một vòng kỳ dị bạch sắc quang mang lặng yên không một tiếng động bắn qua. Trung Lý Ô cả kinh, theo bản năng liền một cách tử thần liêm đao chém ra, nhưng mà rơi vào không trung, cường đại tử thần chi lực lại bị hào quang màu trắng kia xuyên qua. Bạch quang lặng yên không tiếng động đã rơi vào trên người Long Vương. Lúc này Cốt Long Vương đã bị Trung Lý Ô tu luyện thành bổn mạng thú linh, tâm ý tương thông. Mặc dù bạch quang rơi vào trên người Long Vương không còn đối với nó sinh ra bất cứ tương tổn gì, nhưng một cỗ mãnh liệt bất an lập tức xuất hiện trong nội tâm của Trung Lý Ô. Cũng vừa lúc đó, Vũ Hạo bỗng nhiên xoay người lại, một cỗ lực lượng kỳ dị trên người hắn hướng ra phía ngoài tách ra. Vốn là bám vào Băng Cực Chiến Thần khí lưu màu đen, hóa thành một vòng xoáy nhỏ bốn phía vây tản, sau đó hướng về Trung Lý Ô nghênh tiếp. Màu đen trong nước xoáy đã không chỉ là lực lượng của tử thần, còn kèm theo băng tinh thần. Đúng lúc này, Trung Lý Ô đã nghe được Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Một cái cự đại hư ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng Vũ Hạo. Cái hư ảnh này hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên là một cái rùa khổng lồ, toàn thân màu vàng kim óng. Phản kích đã bắt đầu. Sự lấy các thành bên này, mọi người cười nhẹ. Kim quang lóe lên, lập tức liên tiếp. Ngay sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ. Hai người liền lập tức trao đổi vị trí. Trung Lý Ô xuất hiện ở trước Vũ Hạo ở chỗ không trung, mà Vũ Hạo lại xuất hiện ở đứng yên trên cốt đỉnh đầu phía trên Long Vương. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao đã biến thành hai tay nắm lại, mũi đao hướng phía dưới, một tầng bạch sắc quang mang bỗng nhiên theo toàn thân Vũ Hạo bốc lên. Bạch quang lập tức đại thịnh. Bỗng nhiên dũng mãnh lao vào bên trong thần lộ đạo. Dưới chân Cốt Long Vương lúc này đã hoảng sợ liều mạng giãy giụa, thế nhưng mà hai chân Vũ Hạo lại như dính tại trên người nó vậy. Cùng lúc đó thì một vòng kim sắc quang mang chóng mặt theo đỉnh đầu Vũ Hạo lan ra, vừa vặn đem trọn Cốt Long Vương toàn bộ bao phủ bên trong. Linh hồn đánh nổ ư? Không một tiếng động nổ vang tại đại não của Cốt Long Vương. Xa xa Trung Đế Ô liều mạng trở về, nhưng cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Không thể nào, cốt linh hồn của Long Vương Chi Hỏa cực kỳ mạnh mẽ, linh hồn bạo chấn rõ ràng còn không có trước linh hồn trung kích cường đại, làm sao nó lại bị thương nặng? Chẳng lẽ vừa rồi đạo bạch quang kia, thần lục đào sắc bén, vừa lúc đó hung hăng đâm vào Cốt Long Vương. Cốt Long Vương ngửa mặt lên trời kêu thảm. Trong chốc lát, thời điểm khe rách đó, từng sợi từ bạch sắc quang mang lập tức hướng phía đầu của nó lùng phủ xuống. Tinh lọc chi lực. Trận chiến đấu này đã không chỉ là thực lực so đấu, đồng thời cũng là trí lực va chạm. Trung Đế Ô cấp tốc dùng thân thể tự nhiên lại dừng lại giữa không trung. Tiếng người kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Tự thân thân thể khổng lồ nhanh chóng héo rút, rất nhanh trở về hình người. Từng ngốn máu tươi không ngừng trong miệng Trung Đế Ô phụt lên. Đây là một điều Trung Đế Ô tuyệt đối không thể ngờ. Hắn như thế nào cũng không thể hiểu lấy Cốt Long Vương cường đại, vì cái gì mà lại không ngăn cản nổi một kích này của Vũ Hạo. Dưới loại tình huống này, thực lực của Long Vương tuy cường đại, nhưng tại sao lại không thể chịu được? Vũ Hạo một mực đều đang chờ đợi cơ hội, theo lúc ban đầu cảm thụ đối thủ đều đề thăng, phóng thích tiềm năng. Với thời khắc mấu chốt, tất cả đều đang trong tính toán của hắn. Thân thể của Trung Đế Ô ngưng trệ trên không trung, ánh mắt nhìn Vũ Hạo tràn đầy âm lãnh tà ác. Như vậy trận thua này, hắn không cam lòng. Hắn thật sự không cam lòng. Hắn đương nhiên nhìn ra, tu vi của Vũ Hạo cũng không giống hắn. Chỉ là lợi dụng hắn, hắn cũng không hiểu lực lượng như thế nào, cho nên mới chuyển bại thành thắng. Thế nhưng mà hắn lại không nghĩ tới tà hồn sư đối mặt với hồn sư bình thường, chỉ thực tế không biết nguyên nhân xuất phát như thế nào. Trung Đế Ô pháp trượng lần nữa giơ tay lên, đã có chút run rẩy. Khí tức kinh khủng lần nữa lan tràn, khí tức của hắn tựa hồ không có bị ảnh hưởng. Vũ Hạo lần nữa nâng người lên, hào quang màu lam đậm lần nữa xuất hiện tại phía trên băng cực chiến thần giáp. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao, anh đao lập lòe, ánh sáng chói mắt chóng mặt vang vọng trên không trung. Hoặc Vũ Hạo, người thắng. Trung Lệ Ô hướng Hoặc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhưng là theo giờ khắc này, người đã là giáo sinh thánh linh sinh tử đại địch. Đừng lại không lâu, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ nào để giết chết người. Trên người của người có một loại lực lượng làm cho ta có thể sợ hãi, vô luận tên nào ta cũng sẽ không cho ngươi trở thành cực hạn đấu la. Hôm nay ngươi thắng, nhưng tiếp theo đương nhiên ngươi sẽ chết. Khi nói xong, trên người Trung Đế Ô đột nhiên tách ra cường quang chói mắt. Ngay sau đó, hắn liền biến thành một đoàn màu đen giống như sao băng, hướng về phía phương xa chui tới. Thậm chí không có quay trở lại đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này. Hắn thua, dựa theo quân lệnh trạng, hắn còn bị quân pháp xử trí. Sở dĩ hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này một mảnh yên lặng. Sự Lai Khắc bên này sau một lát dừng lại thì tiếng hoan hô lập tức vang vọng. Trận thứ 5, đây đã là trận thứ 5 chiến đấu. Vũ Hạo vậy mà dựa theo sức của một mình trước sau đánh chết hai gã cường giả của Thánh Linh Giáo, bắt đi một người, đánh bại hai người. Phải biết cái này tất cả đều là cường giả tầng thứ siêu cấp đấu la, một trong đó vẫn là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Giờ khắc này tên của Vũ Hạo chính thức đã tiến nhập cường giả của đấu la đại lục Chi Lâm. Vũ Hạo cũng từ trên trời giáng xuống một chỗ, quỳ gối trên mặt đất, sau đó thở dốc. Bằng cực chiến thần, hào quang nhàn nhạt lóe ra, Vũ Hạo chậm rãi đứng thẳng người. Bởi vì cách áo giáp, không ai có thể nhìn rõ bộ dạng của hắn bây giờ. Bằng cực chiến thần, hào quang thậm chí không chút nào so với trước kia suy yếu. Liên tiếp 5 cuộc chiến đấu, tất cả đều là siêu cấp đấu la, lại là tàu hồn sư siêu cấp đấu la, tất cả đều bị đánh bại bởi một người. Coi như cực hạn đấu la muốn đạt được thắng lợi cũng không dễ dàng như vậy, nhưng hắn đã làm được. Đứng sau lưng quật tử, trong mắt cũng không thoát khỏi vẻ sợ hãi. Ai cũng không muốn như vậy ở trên chiến trường mà chết trong tay Vũ Hạo. Cho dù biết bây giờ Vũ Hạo bản thân là tiêu hao đã rất lớn, nhưng bây giờ không ai muốn để bản thân xuất chiến. Thánh Linh Giáo thất bại, còn lại các cường giả Thánh Linh Giáo lặng yên lui về. Tại dưới sự dẫn dắt của Phượng Lăng đi tới trước mặt quật tử, khom mình hành lễ không nói gì. Trung Ly Ô chạy, hắn không muốn thừa nhận quân pháp xử trí. Quật tử đối với Vũ Hạo đã hiểu rõ, vượt xa những thứ hồn đạo đám sư này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mặc dù quật tử biết cho tên này phá hỏng đại lượng nhân vật Đế Quốc Trời Cao dò xét hồn đạo khí, người đó chính là Vũ Hạo, nhưng dù sao hắn âm thầm làm, tuyệt đại đa số cao tầng Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không biết có một người như thế tồn tại. Nhưng lần này thì lại không giống với lúc trước. Vũ Hạo liên tiếp lấy sức một mình đánh tan ngũ đại cường giả Thánh Linh Giáo, trong đó bao gồm giáo chủ Trung Ly Ô. Không nghi ngờ chút nào, hắn ở đây đã nhất chiến thành danh. Đồng thời hắn chính là đối tượng mà tương lai Nhân Quyền Đế Quốc phải thiết yếu đánh chết. Trong lòng quật tử có chút loạn, hoặc Vũ Hạo cường đại thậm chí đối với kế hoạch của nàng có chút ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lúc này quật tử cũng rất sợ hắn gặp phải chuyện không may. Các bạn thân mến, đọc gần hết tập truyện thì bắt đầu có điện. Hôm nay do mất điện nên Tâm dẫn lát nữa là tối thì không nhìn thấy chữ để đọc, cho nên là thỉnh thoảng có một chút tạp âm bên ngoài, nhưng Tâm vẫn cố đọc với các bạn, chịu khó lắng nghe một chút nhé, chúng mình cố khắc phục. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ mình Tâm. Bây giờ thì chúng ta đang trong cái thời gian chính phủ đang khuyến cáo là nên ở trong nhà để phòng tránh dịch bệnh Covid, tránh lây lan ra diện rộng, thì Tâm hy vọng là tất cả mọi người cũng như là Tâm thực hiện tốt những khuyến nghị của đất nước để mà đoàn kết để chiến thắng với dịch bệnh Covid này. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối ngày mai.